Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 501, chương 502, Trịnh Kiện thảm tao trục xuất. Danh châu vô số linh thú đứng thẳng lên. Đầu đi theo tiết tấu rung động. Rất nhiều tiên hạc, đan phượng cũng là đứng trên mặt đất vỗ cánh. Toàn bộ doanh châu tiên đảo. Một câu hình dung, đó chính là, toàn trường động tác nhất định phải cùng ta đều nhịp. Một khúc kết thúc, danh châu cửu lão kém chút bị Trịnh Kiện trực tiếp cho đưa đi. Cửu lão từng cái mặt xám như cho. Cái này mẹ nó quá độc ác a. Trịnh Kiện hài lòng gật đầu. Đứng tại trong sương mù la lớn. Cửu lão, linh thú, linh thú, linh cầm, các ngươi đều cho ta này. Chấm ngoặc kép, trong đó một cái lão giả. Nghe vậy mắt tối sầm lại. Kém chút ngất đi, kéo một cái oán niệm trị Trịnh Kiện hài lòng đi. Cửu lão từng cái ngồi dưới đất. Hận không thể lấy đầu đập đất. Cái này thành tiên thời gian. Không có cách nào qua a. Không được. Cái này doanh châu là không tiếp tục chờ được nữa. Đi. Chúng ta đi phương trượng. Tìm đế quân làm chủ. Có lão giả phi thân lên. Quát to. Đi. Tìm đế quân làm chủ. Tìm cái kia tiện tiên tính sổ sách. Một đám lão giả mở ra trận pháp. Nhộn nhịp nổi giận đùng đùng hướng về phương trượng tiên sơn bay đi. Bồng Lai đảo, Trịnh Kiện không hề biết rõ cửu lão cáo trạng đi. Trở lại Bồng Lai hắn. Đầu tiên là tra xét một phen Hạnh Nhi tu hành tiến độ. Sau đó mới trở lại lang hoàn trong động tiếp tục tu hành. Cùng lúc đó, phương trượng tiên sơn, Đông Hoa đế quân tiên cung bên trong. Cửu lão xếp thành một hàng. Khóc muốn nhiều thương tâm có nhiều thương tâm. Đế quân, ngươi nhưng phải cho lão hủ bọn họ làm chủ a. Chấm ngoặc kép, đúng đấy, cuộc sống này không có cách nào qua nha. Chấm ngoặc kép, tiểu tặc kia Trịnh Kiện, hắn mặc dù vào không được đảo, có thể hắn thế mà lấy ma âm xuyên qua tai, chúng ta còn là chịu không nổi a. Chấm ngoặc kép, lão hủ kém chút bị tiểu tặc kia cho đưa đến U Minh địa phủ đi. Chấm ngoặc kép, Đông Hoa đế quân ngồi tại chủ vị, lấy tay nâng trán, nghe lấy chỉ cảm thấy nhức đầu không gì sánh được. Cửu lão, đừng khóc, chấm ngoặc kép, đế quân nhẹ lời khuyên nhủ. Đế quân a, lại tiếp tục như thế. Chúng ta chỉ có thể ở tại ngài tiên cung bên trong đến một hai ngày thanh tĩnh. Cửu lão khóc lớn tiếng hơn. Đừng khóc, đế quân vỗ tay vịn. Quát, cửu lão tiếng khóc nháy mắt im bặt mà dừng. Đông Hoa đế quân nhìn xem cửu lão đáng thương bộ dáng. Không khỏi lại chậm lại giọng nói. Dạng này. Ta lại cho các ngươi cải thiện một cái trận pháp. Lần này chẳng những che giấu vị trí. Lại cho các ngươi đồng dạng bảo vật. Cách âm đá. Chỉ cần hắn đến. Các ngươi liền lấy ra cách âm đá. Bảo quản thanh âm của hắn nửa phần đều truyền không đi vào. Sở dĩ. Các ngươi đứng lên trước đi. Cả đám đều mấy ngàn tuổi. Như cái hài tử đồng dạng khóc sướt mướt. Còn thể thống gì. Cửu lão nghe vậy. Từng cái miệng nói cảm ơn đế quân ân điển. Cái này mới đứng dậy. Mang theo bảo vật cách âm đá. Cửu lão trở về. Đông Hoa đế quân chống tại trên tay vịn. Mặt mũi tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Tiếp tục như vậy không thể được. Cái này ra hỏa nắm lấy cửu lão tai họa. Sớm muộn đem cửu lão cho đưa đi mấy cái. Được rồi. Vẫn là để hắn đi ra họa họa người khác đi. Dù sao. Tử đạo hữu bất tử bần đạo. Lập tức, Đông Hoa đế quân liền phân phó nói. Phương Đông, bãi giá Bồng Lai, đế quân đi ra ngoài. Tự nhiên có xe kéo ngọc, trước sau tiên đồng ngọc nữ hơn nghìn người theo tùy tùng. Trùng trùng điệp điệp hướng về Bồng Lai đảo mà đi. Bồng Lai tam lão ngay tại trên đảo đánh cờ đâu. Nghe không trung tiên nhạc từng trận, bệnh đậu mùa tản mát. Lúc này tạm dừng ván cờ, vội vàng ra đảo đón lấy. Nguyên lai là đế quân giá lâm, lão hủ không có từ xa tiếp đón, mong rằng đế quân chớ trách. Phúc Lộc Thọ ba người chắp tay nói. Đông Hoa đế quân theo xe kéo ngọc bên trong vừa sải bước ra, cười nói, bản đế không mời mà đến, ngã hy vọng tam lão chớ trách mới là. Đúng, cái kia thích gây họa tiện tiên đâu? Lão Thọ Tinh cười nói, ngay tại trong động phủ tiềm tu đây. Đông Hoa Đế quân Tuấn Mỹ gương mặt bên trên lướt qua một tia cười lạnh, nói, hắn chọc cho người khác không được thanh tĩnh. Lúc này chính mình nhưng chạy đi trốn thanh tĩnh tu hành. Làm phiền Tam lão đem tên kia mang ra. Liền nói bản đế quân có chuyện tìm hắn. Tam lão nghe vậy, chỗ nào không rõ Trịnh Kiện khẳng định lại gây tai họa. Lang Hoàn động phủ bên trong, Trịnh Kiện mới vừa ngồi xếp bằng hấp thu tiên linh chi khí. Bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, mở hai mắt ra, sau một khắc, ngoài động phủ truyền đến lão thọ tinh âm thanh. Trịnh Kiện a, mau mau đi ra, đế quân giá lâm, chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện trong lòng hơi hồi hộp một chút, dâng lên một cỗ không tốt lắm dự cảm. Đậu phộng, không thể nào, Danh Châu cửu lão thế mà cáo lão thầy. Quả nhiên là già mà không kính a. Chấm ngoặc kép, đến, Trịnh Kiện cái này ra hỏa, bản sự khác không có. Trước luyện một tay thiên bồng nguyên xoáy tiệt chiêu trả đũa. Đi tới mây trắng trước động. Quả nhiên thấy Đông Hoa Đế quân chính không giận tự uy đứng tại cây tùng cùng cây hạnh phía dưới. Bên người đi theo nhỏ Đông Phương Sóc, chính cùng cây hạnh tại nhỏ giọng nói chuyện. Khụ khụ, hôm nay thời tiết rất tốt a. Đế quân, ngọn gió nào đem ngài theo phương trượng cho thổi tới à nha? Trịnh Kiện cười theo nói. Đông Hoa Đế quân nhếch miệng lên, cười lạnh nói, bản đế dám nói gối đầu gió, ngươi dám tin sao? Trịnh Kiện trong lòng lại hơi hồi hộp một chút. Khá lắm, cửu lão thế mà thật cáo lão sư. Loại học sinh này thật đáng ghét. Trong lòng nghĩ, hắn trên miệng lại nói, tiểu tiên không dám, chấm ngoặc kép, tốt nha, thu hoạch oán niệm nhất thời thoải mái. Sau đó đài hòa táng a. Đông Hoa Đế quân cười lạnh nói, ngươi có cái gì không dám? Danh Châu cửu lão bị ngươi tức thiếu chút nữa nhảy biển. Ngươi còn có cái gì không dám? Hả, ngươi ngược lại thật sự là thần thông tăng trưởng a. Bản đế bày ra trận pháp, ngươi vào không được Doanh Châu. Thế mà tại đảo bên ngoài lấy kèn Suona quấy nhiễu cửu lão. Làm sao, ngươi muốn đưa cửu lão xuống cửu tuyền a? Trịnh Kiện liền nói, không dám. Cuối cùng vừa cười nói, trời ơi! Liền nói cái kia trận pháp làm sao huyền ảo như vậy tối nghĩa đâu. Khiến tiểu tiên như rơi trong mây. Khó phân biệt đông tây nam bắc. Nguyên lai là đế quân chỗ bố trí. Quả thật đoạt thiên địa chi tạo hóa. Xâm nhập nhật nguyệt chi tiên cơ hội. Khiến tiểu tiên không khỏi dâng lên một cỗ chờ có thể chống cự khủng hoảng. Đế quân quả nhiên là văn thao vũ lược. Rất mực khiêm tốn. Học cứu thiên nhân. Cây già cuộn rễ. Lão hán đẩy xe, tuổi già trí chưa già, trí tại ngàn dặm, quét ngang đói, làm về chính mình, chấm ngoặc kép, Đông Hoa Đế quân, ngoặc kép, người im miệng, đế quân nghe không nổi nữa. Cái này đều lộn xộn cái gì? Phúc Lộc Thọ Tam lão nhộn nhịp hướng về Trịnh Kiện ném chịu phục ánh mắt. Khá lắm, cái này mồm mép thật là, Trịnh Kiện ngượng ngùng ngừng, sau cùng từ ngữ có chút hổ lang, sai lầm. Tuyệt đối là sai lầm. Đông Hoa Đế quân trầm mặt trừng Trịnh Kiện. Xét thấy ngươi nhiều lần ức hiếp cửu lão. Cho cửu lão thể xác tinh thần tạo thành to lớn thương tích. Bản đế quân quyết định phạt ngươi xuất cảnh 500 năm. Trong vòng 500 năm. Không có truyền triệu. Không được về Bồng Lai Ba Đảo. Trịnh Kiện nhất thời mặt liền sụp đổ xuống. Vô cùng đáng thương nói. Đế quân, 500 năm quá lâu đi. Nếu không, 300 năm thế nào? Dù sao, nơi này có Phúc Lộc Thọ Tam lão cần chiếu cố. Còn có ta kia đáng thương tiểu đồ nhi. Nàng chính là cần ta dạy bảo thời điểm. Hóa hình thời điểm, vạn nhất ta không tại. Biến dạng làm sao bây giờ? Đế quân quay đầu nhìn thoáng qua cây hạnh. Bóng cây bên trong lộ ra một cái vô cùng đáng thương tiểu nữ hài. Khóe mắt rưng rưng, không ngừng đối đế quân chắp tay thở dài. Tựa hồ tại giúp Trịnh Kiện cầu tình đồng dạng. Đông Hoa Đế quân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện ở trong lòng yên lặng cho Hạnh Nhi điểm cái khen. Không hổ là sư đồ, hoàn toàn không cần câu thông. Một ánh mắt liền biết rõ làm như thế nào diễn. Nếu mà so sánh, Trương Tiểu Phàm là thật không linh tính à. Liền Phúc Lộc Thọ Tam lão, lúc này cũng hiểu ý. Không ngừng ho khan. tựa hồ dần dần già đi đồng dạng. Đông Hoa đế quân cả giận nói. Phúc Tinh, Lộc Tinh đi theo ồn ào coi như xong. Lão Thọ Tinh, ngươi có thể là thọ nguyên hóa thân. Cho dù thiên địa sinh linh diệt hết, ngươi đều có thể độc gửi. Ngươi còn cần chiếu cố. Lão Thọ Tinh nghe vậy, có chút cười cười xấu hổ. Khụ khụ, bên trong cái, như thế lão hủ sẽ tịch mịch. Chấm ngoặc kép, nhìn cây này điện ảnh bên trong Hạnh Nhi cái kia manh manh đát khẩn cầu dáng dấp. Đông Hoa đế quân bất đắc dĩ nói. Vậy được, xem tại tam lão mặt mũi. Còn có ngươi cái kia tiểu đồ đệ phân thượng. Bản đế liền theo nhẹ xử lý. Trục xuất ngươi 300 năm. Trịnh Kiện lúc này khom người. Đa tạ đế quân, chấm ngoặc kép, 300 năm mà thôi. Đối với thần tiên đến nói, chợp mắt liền đi qua. Đông Hoa đế quân lại nói, họ Trịnh, ngươi nếu là muốn tiện, ngươi ra bên ngoài có thể sức lực tiện đi. Trong thiên địa này nhiều như vậy thần tiên yêu ma, đừng ra tai họa người trong nhà. Nhất là cửu lão, đáng thương tuổi đã cao chạy đến bản đế cái kia khóc lóc kể lể. Có thể thấy được ngươi thực sự là quá đáng. Trịnh Kiện ngượng ngùng nhẹ gật đầu. Tựa như là như thế cái đạo lý. Doanh Châu cửu lão đều nhanh biến thành Doanh Châu chín chọc. Ngươi nhớ kỹ, con thỏ còn không ăn cỏ gần hang đây. Đông Hoa đế quân âm thanh lạnh lùng nói. Trịnh Kiện phảng phất phản xạ có điều kiện đồng dạng buột miệng nói ra. Có thể cận thủy lâu đài còn trước phải tháng đây. Chấm ngoặc kép, Đông Hoa đế quân, ngoặc kép. Ngươi không tranh cãi sẽ chết đúng đấy. Trịnh Kiện gãi đầu một cái. Hắn xin thề lần này hắn thật không phải cố ý. Thực sự là phản xạ có điều kiện. Được rồi, ngươi bây giờ liền có thể lan. Chấm ngoặc kép, Đông Hoa đế quân không muốn cùng Trịnh Kiện nói thêm nữa. Trịnh Kiện bất đắc dĩ. Chỉ đành phải nói. Tam lão, vậy liền nhờ các người khoảng thời gian này giúp ta dạy bảo Hạnh Nhi. Chấm ngoặc kép. Phúc Lộc Thọ Tam lão nhộn nhịp gật đầu. Yên tâm, đệ tử của ngươi chính là đệ tử của chúng ta. Hạnh Nhi lập tức lại khóc ảo ảo. Được rồi, tiểu Hạnh Nhi, 300 năm mà thôi. Rất nhanh, thật tốt tu luyện, tranh thủ sớm ngày có thể tu thành thân thể. Hóa hình mà ra, Trịnh Kiện cười nói. Hiện tại Hạnh Nhi chỉ có thể tại trong đêm hóa ra thân thể. Mà còn bản thể bất động. Kỳ thật cũng không phải là chân chính trên ý nghĩa hóa hình. Thụ mộc tinh quái, hóa hình vốn là khó khăn. Ta đi, Phúc Tinh lão đại gia, người nhất định muốn hạnh phúc a. Lộc Tinh lão đại gia, người nhất định muốn tính hưu a. Còn có Thọ Tinh lão đại gia, nhất định muốn thọ so hoa quỳnh a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện có chút thương cảm nói. Phúc Lộc Thọ Tam lão nghe lấy, luôn cảm thấy không thích hợp. Nhất là một câu cuối cùng, lão Thọ Tinh lập tức liền đổi sắc mặt, giơ tay lên bên trong quải trượng liền đánh. Mau cút, ngươi cái này hỗn trướng tiểu tử, quả nhiên không dám nhận. Làm Trịnh Kiện rời bồng lai, chỉ thấy phía sau bồng lai cũng là ẩn nấp vào trong mây mù. Loáng thoáng, tựa hồ có pháo hoa bay lên không? Trịnh Kiện, ngoặc kép, bất quá là các ngươi đưa ta rời đi, ở ngoài ngàn dặm. Các ngươi không tiếng động đen trắng mà thôi. Cái này châm ngòi pháo hoa và pháo nổ. Có phải hay không mẹ nó có chút quá mức a? Bồng lai ba đảo. Ta nhất định sẽ trở lại. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.